như thất giai trung phẩm bổ hồn đan. Chỉ cần thần hồn ngươi còn có tồn tại một tia, liền có thể đem toàn bộ thần hồn của ngươi khôi phục lại. Thất giai hạ phẩm, long lực đan, có thể trong thời gian ngắn đem năng lực của ngươi phát huy đến cực điểm. Có điều cũng giống như ép buộc người sử dụng, nhưng lão phu xem Cương Ma Đô Thống sử dụng long lực đan cũng có một chút kiêng kỵ. Thấy vẻ mặt Lôi Cương vẫn thản nhiên, ánh mắt đan các khẽ lưu chuyển, lập tức nói, nếu như đem thất giai thượng phẩm anh phá đan, bóp nát có thể tạo ra ngoại phá, mà uy lực cũng cỡ cao thủ cương tiên, đạo tiên tụ bảo. Đan các chăm chú nhìn Lôi Cương, ngừng nói, lẳng lặng chờ câu trả lời thuyết phục từ hắn. Chỉ San ở bên một bên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn lo lắng thay Lôi Cương. Ba loại đan dược này đều là cực phẩm tiên đan vô số tu luyện giả nhức đầu tìm kiếm a. Lôi Cương suy nghĩ tiếp, phát hiện ba loại đan dược đều cần, nhưng Lôi Cương cũng hiểu rõ hắn không thể tham. Lúc này, Lôi Cương hỏi, chẳng hay tại hạ đáng mấy loại tiên đan? Đan các sửng sốt, lập tức cười nói, vậy muốn xem Cương Ma Đô Thống ngươi, nếu như Cương Ma Đô Thống muốn cả, lão phu cũng chỉ có thể đáp ứng thôi. Đan các nói khiến Lôi Cương trầm xuống, nhất thời không biết lựa chọn thế nào. Chỉ San cũng nghi hoặc nhìn đan các, ánh mắt suy tư. Một lúc lâu sau, Lôi Cương dự định chọn long lực đan cùng anh phá đan. Long lực đan có thể phát huy tiềm năng đến cực hạn, Lôi Cương cũng muốn biết rốt cuộc cực hạn của hắn đạt đến trình độ bao nhiêu. Mà anh phá đan cũng là đan dược cứu mệnh vô cùng tốt. Cường giả cương tiên, đạo tiên tự bộc uy lực đáng sợ cỡ nào a? Mà đối với bổ hồn đan hắn cũng không cần lắm, hắn tu luyện đoạt hồn đạo pháp. Hắn không muốn tấn công thần hồn người khác đã là từ tâm rồi. Lập tức, Lôi Cương chậm rãi nói, tại hạ muốn anh phá đan cùng long lực đan. Hơn nữa, tại hạ chỉ có thể giao cho đại sư 4 giọt. Thế nào? Đan các biến sắc, nhíu mày, sau một lát, mới cười nói, vậy theo lời Cương Ma Đô Thống đi. Lúc này, đan các nhấc tay phải, hai cái bình ngọc phỉ thúy xuất hiện trong lòng bàn tay, nhìn Lôi Cương. Mà thần thức Lôi Cương vội vã đi vào giới chỉ lấy ra 4 giọt hỗn mộc kim nhũ để vào bình thủy tinh rồi đem ra, đưa cho đan các. Đan các hớn hở tiếp nhận, đưa 2 bình ngọc phỉ thúy cho Lôi Cương. Tiếp nhận xong, Lôi Cương rời khỏi giới chỉ, nhìn đan các nói, đa tạ đan các đại sư. Ha ha, không cần khách sáo, ngươi là người Chỉ San tiểu thư đưa đến, lão phu cũng không thể không nể mặt. Cương Ma Đô Thống ngày sau còn có thiên tài địa bảo, đừng quên đan các ta. Đó là đương nhiên. Lôi Cương ôm quyền cười nói. Chỉ San nhìn mắt đan các nói, đan các đại sư, Chỉ San không quấy rầy ngươi nữa, chúng ta xin được rút lui. Ha ha, đi đi, đan các thuần hậu cười nói. Lôi Cương cùng Chỉ San rời đi. Mà đan các nhìn bóng lưng Lôi Cương biến mất, hai tay vuốt ve bình thủy tinh đựng 4 giọt hỗn mộc kim nhũ trầm tư. Trở về trong phòng, Chỉ San thản nhiên nhìn Lôi Cương nói, Cương Ma Đô Thống, không ngờ ngươi có nhiều hỗn mộc kim nhũ như vậy, mà ngươi tặng ta giọt kia, xin Cương Ma Đô Thống thu hồi lại. Chỉ San không công bất thọ lộc, cũng không dám nhận lấy vật quý như vậy. Lôi Cương thản nhiên cười, cũng nghĩ, nếu như ngươi biết trong giới chỉ của ta còn có mấy trăm bình, chắc sẽ không nói như vậy. Lúc này, Lôi Cương cười nói, Chỉ San cô nương, bát nước hất đi có khi nào thu hồi lại. Xin thỉnh Chỉ San đạo hữu nhận lấy. Hơn nữa, việc thiết quyển ta còn muốn nhờ Chỉ San cô nương giúp đỡ. Vậy Chỉ San đa tạ Cương Ma Đô Thống. Về phần thiết quyển, cũng là bổn phận công việc của ta. Chỉ cần có tin tức, Chỉ San trước nhất sẽ thông báo cho Cương Ma Đô Thống. Ước đoán 2 khối thiết quyển mất 2 tháng để đến được đây, lúc đó Chỉ San sẽ thông báo cho Cương Ma Đô Thống. Chỉ San cười ngọt ngào, lộ ra 2 má lúng đồng tiền, nói. Lôi Cương gật đầu, quên đi chuyện thời gian, mặc dù có vội nhưng hắn hiểu chuyện này không thể nhanh. Lúc này, Lôi Cương nhân tiện nói, vậy đa tạ Chỉ San cô nương, tại hạ xin cáo lui. Chỉ San hơi gật đầu, tạm biệt Chỉ San. Tâm trạng Lôi Cương không khỏi chuyển biến tốt đẹp hơn. Thế nhưng ra khỏi Vạn Tượng Các, hắn trở nên nghiêm trọng, u phủ, cũng khiến hắn phải đề phòng a. Chậm rãi đi vào sâu trong thành Phụng Thiên, Lôi Cương suy tư, hắn đúng hay sai khi muốn đem chuyện u giới nói với đồng sư, cùng với vực chủ thần bí của thành Phụng Thiên. Chỉ cần vật này còn ở trong tay, như vậy u phủ sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng khi không lại đưa cho đồng sư, hắn có chút không cam lòng. Lúc này, Lôi Cương dự định nói cho đại thống lĩnh đồng sư, mấy ngày này hắn sẽ không có ở thành Phụng Thiên. Chẳng vạng tối, Lôi Cương mới từ sâu trong thành trở lại phủ để thành thao luyện. Đồng sư cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò một việc, đáp ứng. Trở lại phủ đệ, Lôi Cương đi thẳng vào Lôi phủ Hạo Huyền. Chỉ cần ở trong Lôi phủ Hạo Huyền, dù là phủ chủ u phủ tự mình đến cũng không làm gì được hắn. Nhìn 49 đệ tử chìm vào tu luyện, Lôi Cương đi vào trong đại điện của Lôi phủ Hạo Huyền. Ngồi xếp bằng trong cột đá 16 căn, Lôi Cương không xuất ra tiên thạch bố trí trận pháp ngay, mà nhắm hai mắt lại chìm vào trong suy tư, vô số trận pháp hiện lên trong đầu hắn. Tuy rằng Lôi Cương tiếp nhận truyền thừa trận tông, thế nhưng lúc này, Lôi Cương cũng không biết làm sao hành động. Tuy rằng trận pháp rất nhiều, thế nhưng hắn không thể vận dụng, chỉ biết bố trí rất ít trận pháp. Quan sát cẩn thận các trận pháp xong, Lôi Cương cuối cùng đánh giá cao Mộc Hành trận pháp thứ hai từ cuối lên, tên là Thuần Mộc Tập Trận. Thuần Mộc Tập Trận không khác với tụ linh trận lắm, thế nhưng tập trung linh khí mạnh hơn tụ linh trận mấy chục lần. Lấy ra 108 khối tiên thạch, Lôi Cương dựa theo mô tả của trận pháp, đem tiên thạch xếp theo quy luật mở ra. Lôi Cương niệm xong khẩu quyết, cũng vừa phát hiện linh khí xung quanh bỗng nhiên trở nên đậm đặc vô cùng. Kìm nén nội tâm mừng rỡ, Lôi Cương vội vàng chìm vào tâm thần, đi vào luyện khai thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, Hạo Huyền nhóm linh khí dư thừa khiến Lôi Cương điên cuồng diễn luyện khai thiên, vốn hắn không cần tận lực khôi phục. Diễn luyện xong một lần, nội kình cùng cương khí tiêu hao nhanh chóng tự khôi phục, chỉ trong nháy mắt có thể khôi phục lại đầy đủ. Lôi Cương liên tục diễn luyện khai thiên, thế cho nên trong đầu hắn thức thứ nhất đến thức thứ 34 càng lúc càng thạo. Kể từ đó tiềm năng Lôi Cương càng gia tăng cực độ. Nét điêu khắc cùng họa tiết trên cột đá 16 căn trong đại điện Lôi phủ Hạo Huyền cũng đã in sâu trong đầu Lôi Cương. Lúc diễn luyện khai thiên nhanh chóng, thần thức Lôi Cương ầm ầm đi vào trong hư vô, cảnh vật như vẫn thế. Thế nhưng lần này, Lôi Cương cũng phát hiện có chút không giống. Trước đây trong trận chiến giành chức đô thống, hắn hình như đã lĩnh ngộ ra quá trình của thức thứ 17. Thế nhưng cảm giác lúc đó khiến Lôi Cương vô luận thế nào cũng nghĩ không ra. Lúc này, lần thứ hai đi vào trong hư vô, Lôi Cương cẩn thận cảm thụ trong hư vô ẩn chứa sự kỳ diệu. Hư kiếm không biết đã nằm trong tay tự bao giờ. Lôi Cương cũng đứng lên, hai mắt vô hồn nhìn phía trước. Hư kiếm không ngừng vung vẩy, giống hệt hoa văn trên cột đá. Thần thức Lôi Cương trong hư vô lúc này lẳng lặng nhìn trong hư vô thiên biến vạn hóa. Bảy đạo ánh sáng đã soi sáng toàn bộ không gian của hư vô thành bảy màu rực rỡ. Lôi Cương như gặp lại cảnh cũ. Bảy đạo ánh sáng đạt đến mức cực đại liền mờ nhạt dần, khiến hắn lo lắng không ngớt. Nếu như chờ toàn bộ bảy tia sáng biến mất, như vậy thần thức hắn sẽ rời khỏi nơi đây mất. Lôi Cương nhanh chóng suy nghĩ đến tình cảnh lúc trước hắn cùng Thổ Trọng đánh một trận. Hắn vận dụng cảnh chém giết sử dụng khai thiên lúc trước a. Nội tâm hắn dần bình tĩnh trở lại. Trong đại điện, Lôi Cương cầm hư kiếm trong tay dừng lại ở nơi này, giữ nguyên động tác không nhúc nhích. Bảy đạo ánh sáng trong hư vô dần dần mờ đi, thần thức Lôi Cương không có bất kỳ biến chuyển nào, dường như đã chìm vào trong cảnh giới. Đến khi bảy đạo ánh sáng chỉ còn là một điểm sáng nhỏ, toàn bộ không gian hư vô cũng dần biến mất, thần thức Lôi Cương đột nhiên biến động. Mà trong đại điện, động tác vẫn giữ nguyên của hắn đột nhiên cử động. Lôi Cương hai tay cầm kiếm, hư kiếm phát ra ánh sáng mờ nhạt. Hắn chậm rãi đánh kiếm. Quá trình khai thiên, Lôi Cương thầm lẩm bẩm nói, thần thức nhìn về không gian hư vô, bỗng phát hiện bảy đạo ánh sáng lúc đầu giờ đã biến mất hoàn toàn. Toàn bộ không gian bảy màu sặc sỡ không có bất cứ điểm nào chói lọi, dường như bảy điểm sáng đã biến mất, chỉ để lại 7 dải sáng tản mát ra. Đây là... Lôi cương nhìn không gian 7 màu sặc sỡ, dần mừng rỡ, cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc trước. Thần thức hắn tự động rời khỏi không gian 7 màu sặc sỡ, hai mắt lần nữa khôi phục tiêu điểm. Hai tay vẫn giữ hư kiếm, lôi cương chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận được động tác tưởng tượng ra lúc trước. Bỗng nhiên, khí thế của lôi cương ầm ầm phát ra, ánh sáng của hư kiếm vô cùng mạnh mẽ. Một luồng khí màu trắng bạch từ trong cơ thể lôi cương tuôn trào. Lôi cương vừa nhấc hai tay, hư kiếm xẹt qua không trung, không gian nổ tung như tiếng sấm giữa trời quang. Chỉ thấy động tác lôi cương vô cùng thong thả, thế nhưng tạo ra một cổ thái sơn áp đỉnh, khiến người khác cảm giác không thể đỡ được. Động tác của hắn chậm rãi hướng phía thức thứ 17 khai thiên kéo đi. Khi hư kiếm đột nhiên phát ra một lực lượng đáng sợ cuộn trào mãnh liệt như cơn hồng thủy trào dâng, trong nháy mắt sắc mặt lôi cương tái nhợt, mồ hôi trên trán đọng thành giọt lớn, cả người như bị rút hết sức lực. Lôi cương tay đỡ kiếm, quỳ một gối xuống đất, nhưng hai mắt kích động vô cùng, thân thể run rẩy không rõ là do kích động hay không còn chút sức lực nào nữa. Rầm rầm ầm. Chính vào lúc này, 16 cột đá trong đại điện ầm ầm đổ sập, toàn bộ đại điện phát ra tiếng động vang dội như sấm sét, ầm ầm đoàng. Lôi cương ngưng thần, kinh hãi, nhìn cột đá 16 căn đổ sập, thầm kinh ngạc, căn bản là không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. 16 cây cột đá ầm ầm sập xuống cũng hòa nhập với trong đại điện. Lôi cương kinh ngạc nhìn biến cố bất thường bên trong đại điện, cột đá vốn chiếm cứ 16 căn, khiến đại điện có vẻ chật chội, lúc này biến mất, đại điện trở nên trống trải đi rất nhiều. Thân thể lôi cương đột nhiên chấn động. Hai mắt ngây ngốc nhìn long ỷ chính giữa phía trên đại điện. Lúc này, trên long ỷ, dĩ nhiên có một gã nam tử trung niên uy nghiêm to lớn. Nam tử mặc trang phục trắng, cả người cũng phát ra tia sáng 7 màu. Nam tử này uy nghiêm, diện mạo anh tuấn, lông mi như hai thanh thần binh lợi khí tung hoàng trên hai mắt. Người trung niên ngồi ngay ngắn trên long ỷ, một cảm giác không giận mà uy tự nhiên phát sinh, dường như người nọ là vương giả trong trời đất. Lôi cương ngây dại ngẩng đầu nhìn nam tử uy nghiêm, trong lòng thầm sinh cảm giác kính sợ cùng đau buồn. Hắn hiểu rõ, người này chính là chủ nhân lôi phủ Hạo Huyền, cũng chính là người sáng lập ra khai thiên. Hạo Huyền, từ miệng hai người hắn biết được, Hạo Huyền đã biến mất trong hỗn độn. Ha ha, hài tử ngươi không cần đau lòng. Năm tháng lão phu tích chữ đã không thể dùng thời gian so sánh. Lúc nào ngươi tới tình cảnh của lão phu lúc này, ngươi sẽ hiểu rõ, sống còn không bằng chết đi. E rằng, mấy năm nay lão phu tìm kiếm đột phá, cũng là đang tìm đến địch nhân càng mạnh, có đủ khả năng giết lão phu. Có lẽ ngươi đã hiểu rõ sự tình của ta, thế nhưng, ngươi có thể nhìn thấy đạo thần hồn của lão phu, cho thấy, ngươi đã tạo ra khai thiên thuộc về riêng ngươi, có lẽ là thiên ý. Khai thiên trong hỗn độn chỉ có thể có một người tu luyện. Khi có một người tu luyện lĩnh ngộ, tiền nhân sẽ chết. Bất kể thế nào, ngươi muốn khai thiên thuộc về ngươi, lão phu lưu lại chiêu thức khai thiên, ngươi sẽ không gặp phải những khó khăn lúc trước lão phu gặp phải. Nhưng ngươi càng cần hiểu rõ để lĩnh ngộ, tuy rằng chiêu thức của khai thiên giống nhau, thế nhưng ẩn chứa vô số ảo diệu không giống nhau. Lúc này, ngươi không cần hiểu nhiều như vậy. Lúc nào người đi ngược lại với trời, có lẽ người sẽ có sự hiểu biết với hỗn độn thì sẽ hiểu ra. Nam tử uy nghiêm ôn hòa nhìn chăm chú vào lôi cương, ánh mắt thản nhiên, cười nhẹ nhõm. Lôi cương lẳng lặng nhìn Hạo Huyền chăm chú, không nói thêm điều gì. Lão phu sáng tạo ra khai thiên đã được rất nhiều năm, nhưng chỉ có 80 thức. Mà thức cuối cùng không thể lĩnh ngộ được, e rằng đó là tạo hóa của mỗi người. Suốt đời Hạo Huyền ta, vô số lần ở trên đỉnh cao, nhưng chỉ có hai sự kiện tiếc nuối. Một là không có khả năng lĩnh ngộ thức cuối cùng, hai là không thể thấy ngươi được ta truyền thụ có thể lĩnh ngộ được thức thứ 81 của khai thiên hay không. Hy vọng ngươi sẽ không làm lão phu thất vọng, hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của lão phu. Sáng tạo ra khai thiên thức thứ 81. Ánh mắt nam tử trung niên buông xuống, thở dài. Cuối cùng, nam tử trung niên nhìn Lôi Cương, chậm rãi nói: "Hài tử, lão phu có thể giúp ngươi lĩnh ngộ chiêu thức khai thiên ta truyền cho ngươi, nhưng ngươi cần phải lĩnh ngộ được cái ảo diệu của hỗn độn, chân chính luyện thành khai thiên. Thế nhưng, con đường của ngươi cũng không dễ dàng gì, ngươi sẽ gặp nhiều trở ngại. Dù sao, lão phu muốn ngươi phải kiên trì, đi đến cuối cùng." Nam tử trung niên hơi dừng lại, nhìn chằm chằm Lôi Cương một lúc lâu, lại nói: "Đạt được trình độ này như lão phu cũng không phải chỉ có một mình lão phu. Bọn họ khai sáng ra thế giới thuộc về họ, hỗn độn không giống nhau. Thế nhưng, bọn họ khi còn sống cũng đã đạt được đến đỉnh cao, vĩnh viễn không thể tinh tiến. Hy vọng ngươi sẽ không đi cùng một con đường với lão phu và bọn họ. Khai sáng ra con đường của ngươi, lão phu vốn muốn thần hồn dung nhập lão phu để lĩnh ngộ trong hỗn độn ảo diệu. Thế nhưng đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt, e rằng sẽ ràng buộc ngộ tính của ngươi. Cố gắng nỗ lực, tìm kiếm khai thiên thiết quyển, theo chiêu thức lão phu đã lĩnh ngộ được, dung nhập trong hỗn độn của lão phu. Nhưng điều này cũng không phải là để ngươi lĩnh ngộ cái ảo diệu của lão phu, ngươi cũng cần tự mình lĩnh ngộ. Cố lên, nhớ kỹ, tất cả trở ngại đều sẽ là động lực lớn của ngươi." Nam tử uy nghiêm nói xong, thân thể trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành nghìn vạn mảnh nhỏ biến mất. Lôi Cương ngây người nhìn nơi nam tử uy nghiêm biến mất. Điều cuối cùng hắn thấy chính là một đôi mắt kỳ vọng cùng mong mỏi. Lôi Cương trầm mặc, yên lặng không nói, ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đi vào tu luyện. Không rõ qua bao lâu, Lôi Cương đột nhiên mở hai mắt, đứng lên, nhìn thẳng phía trên long ỷ, chậm rãi quỳ xuống đất, hướng phía long ỷ lại ba cái, vái chín cái rồi chậm rãi đứng lên, biến mất. Thời gian Lôi Cương đi vào trong Lôi phủ Hạo Huyền, trong thành Phụng Thiên có thể nói sóng ngầm bắt đầu dấy lên. Cường giả U phủ, Địa Linh Tông hai thế lực lớn đều đến thành Phụng Thiên tìm kiếm mục tiêu của mình, mà thành Phụng Thiên dường như cũng cảm nhận được, phái tinh anh đệ tử, tất cả đều là cường giả cương đế, đạo đế thiên giai hành tẩu trong thành. Có điều, thành Phụng Thiên ngày càng sầm uất hơn. Trong một tòa tiểu viện phía đông thành Phụng Thiên, U Thiên ngồi ngay ngắn trong gian phòng, vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén nhìn vào hai vị lão nhân trước mặt. "Thất trưởng lão, cửu trưởng lão, cương ma không có tin tức gì sao?" U Thiên vô cùng băng lãnh nói. "Thiếu chủ, cương ma dường như biến mất khỏi thành Phụng Thiên. Ngoại trừ chỗ sâu nhất trong thành, thần thức lão phu không thể đi vào. Còn lại toàn bộ trong thành, thậm chí trong vạn dặm xung quanh thành, cũng không có tung tích của cương ma." Bạch Phát lão giả nghiêm giọng nói. U Thiên khuôn mặt khẽ co giật, ánh mắt lạnh lùng, song quyền nắm chặt phát ra tiếng cành cạch, trầm giọng nói: "Địa Linh Tông có tin tức gì không?" Một lão giả khác lắc đầu, than thở: "Người của Địa Linh Tông cũng rải rác khắp trong thành Phụng Thiên. Theo như tin tức của đệ tử, Địa Linh Tông cũng vẫn chưa tìm thấy tung tích của cương ma cùng Kỳ Minh." Khuôn mặt U Thiên tái nhợt, gần như dữ tợn, lạnh lùng nói: "Tìm, cho dù phải tìm khắp cửu u giới, quật ba thước đất cũng phải tìm cho ra cương ma." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, ngươi đừng đoán bừa. Dưới những xung đột ngầm ở Phụng Thiên Thành, Lôi Cương đang tu luyện trong thành chậm rãi bước ra. Lôi Cương tính toán thời gian bản thân đi vào Hạo Huyền Lôi phủ cũng gần được 2 tháng rồi. Còn khai thiên thiết quyển có lẽ giờ này cũng đã đến vạn tượng các rồi. Vì thế, Lôi Cương có chút vội vàng rời khỏi phủ đệ. Vừa mới đi đến con đường lớn, Lôi Cương cảm giác được không ít thần thức quét qua người hắn. Vốn dĩ Lôi Cương cứ ngỡ chỉ là sự tò mò của đám đệ tử xung quanh, nhưng suốt cho đến lúc Lôi Cương đi đến trung tâm của Phụng Thiên Thành, số thần thức đó lại càng nhiều thêm, khiến cho Lôi Cương thầm nghi trong lòng, lẽ nào là U phủ? Trong lòng Lôi Cương liền đề cao giới bị, cảnh thị tứ phía, sau cùng chậm rãi tiến vào trong vạn tượng các. Sau khi vào trong vạn tượng các rồi, Lôi Cương mới cảm nhận được sự biến mất của những thần thức đó. Suy đi nghĩ lại một lát rồi Lôi Cương cũng không để ý nữa. Hiện ngư ở hắn đang ở trong Phụng Thiên Thành, cho dù là U phủ hay Địa Linh Tông có to gan lớn mật đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ không dám tùy tiện hành động. đến lúc đó Lôi Cương mới bắt đầu chú ý đến xung quanh. Sau cùng nhìn về phía Chỉ Săn đang vùi đầu vào một đống đồ đạc ở trước quầy tiếp khách. Ánh mắt chớp động, hai mắt Lôi Cương nhìn chăm chăm vào khuôn mặt chăm chỉ, tinh tế của Chỉ Săn, không dằn lòng được dâng lên cảm giác vui vẻ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương, Chỉ Săn ngẩng đầu nhìn về hướng mà Lôi Cương đang đứng, đôi mắt đẹp sáng lên, trên khuôn mặt phảng phất nụ cười, đứng lên, cười cười nhìn Lôi Cương. Lôi Cương mỉm cười bước đến trước mặt Chỉ San, đôi mắt Lôi Cương cẩn thận quan sát Chỉ San, mãi cho đến khi khuôn mặt Chỉ San nhuộm một màu đỏ Lôi Cương mới chịu thu ánh mắt lại, cười nói, Chỉ San cô nương hôm nay thật xinh đẹp. Trong đôi mắt đẹp của Chỉ San hiện lên nét mừng thầm, chu môi nói, lẽ nào tôi trước đây không đẹp sao? Mặt Lôi Cương đầy vẻ kinh ngạc nhưng vẫn cười nói, trước đây Cương Ma thấy Chỉ San cô nương có khuôn mặt rất đẹp. Đến hôm nay quan sát kỹ một lượt thì phát hiện ra, Chỉ San cô nương không nhưng là khuôn mặt đẹp mà đến cả tâm hồn cũng mỹ lệ không gì sánh được. Lôi Cương không dằn lòng được đùa với Chỉ San, lại thấy trên mặt Chỉ San thoáng hiện nét hồng thì không kìm được trái tim bỗng đập loạn một nhịp. Hô hấp của Chỉ San đột nhiên có vẻ có chút khó khăn, khuôn mặt vốn trắng bóc tinh khiết ngay lúc đó bỗng có màu sắc như vỏ trái táo chín. Thấy Lôi Cương đứng một bên lén cười, Chỉ San liền trừng mắt với Lôi Cương một cái, nói, ai chẳng biết thời gian của Cương Ma Đô Thống là rất quý hiếm, lúc bình thường làm gì có thời gian mà ra ngoài dạo chơi thế này, thiết quyển mà ngài cần hôm kia đã đến Vạn Tượng Các rồi, ta muốn liên hệ với ngài nhưng không có cách nào mà tìm được người của ngài cả. Trong âm thanh của Chỉ San mang theo chút hờn dỗi khiến trái tim Lôi Cương lại một lần nữa thoáng động. Ngượng ngùng cười một lát rồi nói, mấy ngày nay ta đều lo tu luyện, cho nên Chỉ San cô nương mới tìm không ra. Tiếp đó, Lôi Cương thoáng dừng lời, ánh mắt cũng trở nên như có lửa, nói, Chỉ San cô nương, thế, thiết quyển đó đâu? Sắc mặt của Chỉ San dần lấy lại vẻ bình thường, nhìn vào mắt Lôi Cương nói, mời Cương Ma Đô Thống cùng Chỉ San đi nhận thiết quyển. Chỉ San và Lôi Cương lại một lần nữa đi vào trong phòng giao dịch. Lần này Chỉ San không bắt Lôi Cương phải đứng đợi ở đây nữa mà trực tiếp dẫn Lôi Cương vào sâu bên trong Vạn Tượng Các. Đây là nơi có không ít cao thủ trấn thủ. Không ít cao thủ thấy Lôi Cương đi vào, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đề phòng. Nhưng sau khi nhìn thấy Chỉ San thì nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm nhiên. Biến hóa của những cường giả này Lôi Cương đều ghi nhớ cẩn thận từng chút một. Trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, Chỉ San này trong Vạn Tượng Các rốt cục là có thân phận gì chứ? Từ thần sắc của đám cao thủ ở đây và ở Đan Các cho thấy, chỉ sợ Chỉ San không đơn giản chỉ là một nhân viên làm việc trong Vạn Tượng Các mà thôi. Tuy nhiên, Lôi Cương cũng không nghĩ nhiều, Chỉ San có thân phận gì thì cũng chả có liên quan gì đến hắn cả. Đợi đến lúc Chỉ San dẫn Lôi Cương đến một khu tiểu viện u nhã thì Chỉ San có phần lưỡng lự nói, hai cuộn thiết quyển do đích thân ta bảo quản, đây là nơi nghỉ ngơi hàng ngày của ta. Nói rồi Chỉ San mở cửa tiểu viện, bước vào bên trong, Lôi Cương sau giây lát do dự cũng nối bước theo sau, tiến vào trong tiểu viện, một làn hương thơm nhẹ nhẹ phảng phất trên mặt, khắp cả tiểu viện trồng đủ các loại hoa cỏ, xinh đẹp vô cùng. Chỉ San đi đến bên một tòa lầu các thanh nhã thì dừng lại, sắc mặt phảng phất sắc hồng. Không quay đầu lại mà đẩy cửa tòa lầu nói, vẫn đành phải mời Cương Ma Đô Thống chờ ở ngoài một lát vậy. Nói rồi bước vào trong rồi đóng cửa lại. Lôi Cương ngây cười rồi không nén được đành cười khổ, rồi bắt đầu đánh giá hoa cỏ bên trong tiểu viện. Mặc dù Lôi Cương không hiểu chút gì về hoa nhưng ngửi mùi hương thoang thoảng thoát ra từ chỗ hoa này thì cảm thấy tinh thần trở nên sảng khoái không ít. Sau giây lát, Chỉ San bước ra từ bên trong nhã các. Trên tay cầm hai cuộn thiết quyển, sắc mặt thoáng hồng đi về hướng Lôi Cương, nói, Cương Ma Đô Thống, hai cuộn này là thiết quyển của vị đạo hữu ở Mộc Thần Giới, mời Cương Ma Đô Thống kiểm tra lại một lượt xem thử có phải là vật ngài cần hay không. Chỉ San chưa nói hết lời đã phát hiện ra hai mắt Lôi Cương đang nhìn chằm chằm vào thiết quyển trên tay nàng, ánh mắt thoáng tối, bước lên phía trước, trao thiết quyển cho Lôi Cương. Lôi Cương nhận lấy thiết quyển. Hai mắt đánh giá thật tỉ mỉ thiết quyển, mười mấy cuộn thiết quyền trong giới chỉ dường như cảm nhận được khí tức của hai cuộn thiết quyền này vậy liền phát sinh ra rung động, ánh mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm vào thiết quyền, khuôn mặt trước tiên là kích động, sau đó là một mặt đau thương. Điều đó khiến cho Chỉ San cảm thấy vô cùng tò mò, ánh mắt găm trên người Lôi Cương, lời định nói ra liền dừng lại. Rất lâu sau đó, Lôi Cương mới thở ra một hơi, thu hai cuộn thiết quyển vào trong giới chỉ, rồi nói với Chỉ San, đa tạ Chỉ San cô nương, hai cuộn thiết quyển này chính là vật mà tại hạ đang tìm kiếm. Ha ha ha, Cương Ma Đô thống đem cả thứ quý giá như hỗn mộc kim phù tặng cho Chỉ San, hà tất còn phải khách khí như thế. Chỉ San chu môi lên thoáng hiện ra nét cười. Lôi Cương gật gật đầu, ánh mắt nhìn Chỉ San nhưng lại chìm vào trong suy tư. Hai cuộn thiết quyển này chính là khai thiên thiết quyển. Tuy nhiên lúc này Lôi Cương không có cách nào để biết được hai cuộn thiết quyển này là thức thứ bao nhiêu. Xem ra chỉ có tập hợp đủ 34 thức rồi mới có thể liên hợp lại được. Lôi Cương chìm vào trầm tư đúng là làm khổ cho Chỉ San. Khuôn mặt trắng ngời tinh khiết nhanh chóng đỏ bừng, hô hấp dường như có phần trở nên gấp gáp. Mục quang phiêu hút không định không tan nhìn thẳng vào Lôi Cương. Từ nhỏ đến lớn trừ cha mẹ ra chưa từng có ai dám nhìn nàng chằm chằm như thế. Trong nhất thời không khí trong tiểu viện bỗng trở nên ngụy dị. Mãi cho đến khi Lôi Cương lấy lại thần hồn thì phát hiện Chỉ San khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngây ra có vẻ như đang chìm đắm trong cái gì đó. Chỉ San tỉ tỉ, tỉ quả thật là ở đây. Ngay lúc đó một âm thanh quen thuộc vang lên. Chính thế lại làm cho Lôi Cương và Chỉ San tỉnh lại. Chỉ San khuôn mặt đỏ bừng vội vàng lùi lại, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ và bất an, còn Lôi Cương cũng thấy ngượng ngùng, không dám nhìn Chỉ San nữa ý. Chỉ San tỉ tỉ, nơi này từ lúc nào lại có đàn ông thế này? Một cô gái thân hình gầy nhỏ đứng ở cửa tiểu viện đang nhìn chằm chằm vào lưng Lôi Cương. Lôi Cương quay đầu nhìn cô bé đó mỉm cười nhưng cũng chẳng biết nói gì. À, ngài chẳng phải chính là Cương Ma Đô thống đó sao? Sao ngài lại ở chỗ của Chỉ San tỉ tỉ, lẽ nào hai người? Cô bé gầy gò dáng vẻ như phát hiện được bí mật kinh thiên gì đó hốt hoảng hô lên. Điều này khiến cho Chỉ San biến sắc mặt, thân mình vụt xuất hiện trước mặt nữ tử nhỏ bé, chặn đôi môi của cô bé lại, nói, Tiêu Mị, việc này, ngươi không được đoán mò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342. Thiệt thòi nhóm từ sau khi rời khỏi biệt viện của Chỉ San, sắc mặt của hai người Lôi Cương và Chỉ San đều rất kỳ dị nhưng lại không dám nhìn vào mắt đối phương, còn Tiểu Mị thì không ngừng đi theo phía sau, trên mặt hiện lên nét cười gian nhìn hai người bọn Lôi Cương và Chỉ San. Đợi đến đại điện của Vạn Tượng Các, Lôi Cương mới dừng bước nói với Chỉ San, Chỉ San cô nương, thế tại hạ xin được đi trước. Sau này có thêm hạ lạc của thiết quyển lại phiền cô nương thông báo ngay cho tại hạ được biết. Chỉ San cắn môi, gật đầu, bị Lôi Cương nhìn, gò má Chỉ San lại thoáng hiện nét hồng. Lôi Cương cười điềm đạm, quay người rời khỏi Vạn Tượng Các. Chỉ San lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Lôi Cương, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ mất mát. Nè nè, đây mới được bao lâu hả? Chỉ San với Cương Ma Đô Thống đã cấu kết với nhau rồi. Tiểu Mị từ phía sau bước lên, cười hi hi nói. Sắc mặt Chỉ San nghiêm lại, quay đầu trừng mắt với Tiểu Mị, nói, Tiểu Mị, ngươi ít nói bừa thôi, ta với Cương Ma Đô Thống không có gì hết, lúc trước ta dẫn hắn đến, nơi đó chỉ là vì lấy thiết quyển ra giao cho hắn thôi. Chỉ San nói đến sau cùng thấy Tiểu Mị một mặt cười gian thì càng nói càng lúng túng. Thật không? Người giao dịch với Vạn Tượng Các đâu chỉ có ngàn vạn, nhưng vì sao Chỉ San tỉ tỉ lại đơn độc dẫn Cương Ma Đô Thống vào nơi ở của người chứ? Có điều Chỉ San tỉ tỉ à, vị Cương Ma Đô Thống này dù không thể gọi là tuấn giật nhưng lại rất có khí chất nam nhân, hơn nữa thực lực bất phàm, nói không chừng sau này sẽ trở thành tài năng lớn cũng nên. Đến lúc đó thì cũng có thể xứng với Chỉ San tỉ tỉ rồi. Tiểu Mị càng nói càng hăng, nói xong thì đứng cười hi hi. Sắc diện của Chỉ San thoáng ngây ra, dường như nghĩ đến điều gì, sắc hồng trên khuôn mặt cũng dần dần biến mất. Gõ đầu của Tiểu Mị rồi nói, Tiểu Mị, muội không phải là không biết Chỉ San tỉ tỉ, mấy chuyện đàm tình thuyết ái này tạm thời chỉ San tỷ tỷ vẫn chưa muốn nói đến, vẫn là chăm lo cho Vạn Tượng Các cho tốt rồi nói sau. Tiểu Mị có vẻ kỳ dị không nói thêm gì nữa mà chỉ gật gật đầu. Ra khỏi Vạn Tượng Các, toàn thân Lôi Cương trở nên giới bị, lồng cương khí và lồng nội kình thêm vào lồng phòng ngự ẩn ước hiện lên trên da. Đếm được các thần thức cường đại đã khóa chặt bản thân, Lôi Cương đi đến trung tâm Phụng Thiên Thành thì dừng lại, mục quang lạnh lạnh quét quanh tứ phía. Tiểu tử, suy nghĩ thế nào rồi? Thật thà theo ta trở về U Phủ, hay là muốn ta bắt ngươi đem về? Trong đám người xung quanh bước ra ba người, dẫn đầu chính là U Thiên, hai tên trưởng lão theo sát phía sau, ánh mắt lãnh đạm nhìn Lôi Cương, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên vô cùng. Mệnh của Cương Ma đúng là danh chấn cửu U giới, khiến cho U Phủ lẫn Địa Linh Tông hai đại thế lực đều chú ý đến. Lôi Cương lạnh nhạt nhìn U Thiên, thần thức cảm nhận được lại có không ít cao thủ tiến đến gần mình. Lôi Cương không nói gì cả, mà chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn về hướng đại đạo. Trong đám người lại bước ra bốn cao thủ, dẫn đầu bốn cao thủ này là một nam tử trung niên, hai bên tóc mai đã nhuốm màu xương, còn phía sau là ba hắc y lão già. Không ngờ U thiếu chủ lại đích thân xuất kích. Nam tử trung niên sau khi nhìn Lôi Cương một cái thì hai mắt nhìn chằm chằm vào U Thiên, mắt như tóe lửa. U Phủ và Địa Linh Tông nhiều năm tranh đấu đã đến mức thủy hòa bất dung. Hắc hắc, thân là ngũ trưởng lão của Địa Linh Tông Địa Lâm ngươi cũng đích thân xuất kích đó sao? Lúc này U Phủ và Địa Linh Tông đều có cùng một mục tiêu, chi bằng chúng ta tạm thời liên hợp với nhau bắt tên tiểu tử này ra khỏi Phụng Thiên Thành rồi nói sau. U Thiên trên mặt thoáng hiện nét cười, mắt nhìn trung niên nam tử. Sắc mặt trung niên nam tử thoáng động, nếu nói trong Phụng Thiên Thành động thủ mà không có cố kỵ gì thì đó là điều không thể nào. Nhưng thù hận với U Phủ không cho phép hắn liên hợp với U Phủ. Trong tình hình đó, trung niên nam tử cười lạnh nói, giết tên tiểu tử này là việc dễ như trở bàn tay, không cần U Phủ phải để tâm lo lắng. Trung niên nam tử nói xong thoáng lùi lại phía sau, còn ba nam tử hắc y phía sau thì lại đồng thời tiến lên phía trước một bước. Lôi Cương lạnh lùng nhìn nhân mã hai bên đấu khẩu, đợi đến lúc Địa Linh Tông muốn động thủ Lôi Cương mới lạnh nhạt nói, quả không hổ danh là hai đại thế lực lớn nhất của cửu U giới. Có điều, các ngươi cũng quá xem thường người khác rồi. Bắt giữ ta ở Phụng Thiên Thành có thể dễ dàng đơn giản như thế sao chứ? Sau khi Lôi Cương nói xong thì đột ngột bạo phát khí thế cường đại khiến không ít tu luyện giả ở xung quanh dừng chân lại quay lại nhìn Lôi Cương. Chỉ trong thời gian vài cái trước mắt xung quanh Lôi Cương đã xuất hiện thêm vài cường giả mặc hắc y, đây đều là tinh anh đệ tử của Phụng Thiên Thành. U Phủ và Địa Linh Tông xuất động trong Phụng Thiên Thành sớm đã khiến đại thống lĩnh đồng sư chú ý đến rồi, liền phái đệ tử tuần tra trong thành, chỉ cần có bất cứ động thái khác thường nào lập tức hùng dũng xuất hiện. Trong vài cái trước mắt, cường giả xuất hiện bên mình Lôi Cương đã lên đến hơn 10 người. Cao thủ của Địa Linh Tông không hề có chút lo lắng nào, ngũ trương lão của Địa Linh Tông cười lạnh nói, ngươi tưởng dựa vào bọn họ là có thể ngăn được bọn ta sao? Động thủ. Đúng lúc đó thì ba tên hắc y phía sau thân thể bộc phát, khí thế cường đại lập tức phát ra. Cùng lúc đó ba người bên phía U Thiên cũng động, nhưng khác với Địa Linh Tông, U Thiên là muốn bắt sống Lôi Cương. Lúc đó, trong lòng U Thiên vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng mắng chửi Địa Linh Tông. U Thiên sao lại không biết Địa Linh Tông là muốn trực tiếp giết chết Lôi Cương, không cần kế hoạch gì cả cơ chứ? Nếu là bày trò ám muội thì U Thiên đã chẳng cần phải lo lắng gì cả rồi. Giáp cốt toàn thân trong chốc lát bao bọc lấy Lôi Cương, hai lồng phòng ngự bao phủ che chắn toàn thân, mười mấy cường giả cương đế thiên gia xung quanh Lôi Cương cũng bị kích bay đi. Ba tên hắc y nhân của Địa Linh Tông đều là cường giả cương tiên, làm sao có thể kháng cự lại được. Lôi Cương cảm nhận được bảy đạo công kích cường mãnh đang hướng đến bản thân hắn, trong lòng bỗng thấy đại nộ, nội thể phát xuất ra từng trận ánh sáng quang mang, thể hình nhanh chóng biến lớn. Một âm thanh như tiếng sét đánh cực đại phát ra từ trung tâm Phụng Thiên Thành. Công kích của bốn cao thủ Địa Linh Tông cùng lúc tấn công lên người Lôi Cương. Lồng cương khí và lồng nội kình của Lôi Cương trực tiếp bị phá vỡ, lực công kích dũng mãnh như sức vạn mã phi nước đại kích thẳng vào nội thể của Lôi Cương. Khí huyết trong người Lôi Cương đảo lộn, phun ra mấy ngụm huyết, cơ thể liên tục lùi lại phía sau. Dừng tay, U Thiên thấy bốn tên cường giả của Địa Linh Tông lại muốn cuồng kích lần nữa, trong lòng phát run, vội vàng hét lớn. Nhưng cao thủ của Địa Linh Tông cứ như không nghe thấy, với tốc độ của ánh chớp xuất hiện bên cạnh Lôi Cương. Bốn món tiên khí đồng thời chém lên giáp cốt của Lôi Cương. Lôi Cương bạo nộ, cảm nhận rõ cái đau nát tim xé phổi. Hai vai bị kích vỡ đồng thời giữ chặt hai món tiên khí vừa kích đến lần nữa. Lực đạo phát ra từ nội kình nội thể và cương khí kết hợp trực tiếp chấn nát hai món tiên khí. Thân thể mãnh nhiên phồng lên, hai chân đồng thời xuất kích tấn công vào hai món tiên khí còn lại. Đi ngăn bọn họ lại. U Thiên trầm giọng quát. Hai trưởng lão phía sau nghi hoặc nhìn U Thiên, nhưng động tác thì không hề chậm trễ, công kích về phía hai cao thủ của Địa Linh Tông. Sự gia nhập của hai trưởng lão tạm thời khiến Lôi Cương đỡ được một phần áp lực. Sau khi nhảy ra ngoài thì nội kình và cương khí trong nội thể dũng mãnh chảy đầy trong khắp các kinh mạch. Hai đạo lồng phòng ngự một lần nữa bọc quanh toàn thân. Cốt giáp cường đại mặc dù chịu sự công kích cường mãnh đồng thời của bốn cường giả cương tiên nhưng không hề bị đánh vỡ. Tuy nhiên Lôi Cương có thể cảm nhận được lực phòng ngự của cốt giáp đã đến cực hạn. Nếu lại bị công kích thêm lần nữa thì sợ rằng khó có thể kháng cự lại được. Ngũ trưởng lão của Địa Linh Tông dừng tay lại, lành lạnh trừng U Thiên, âm lạnh nói, U thiếu chủ, lẽ nào U phủ đã câu kết với Phụng Thiên Thành rồi sao? U Thiên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, tên tiểu tử này không thể chết. Hừ, chết hay không không phải do ngươi nói là xong. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khi mà hai trưởng lão của U phủ đang vây chặt hai tên hắc y nam tử thì thân hình ngũ trưởng lão hóa ra một đạo công kích linh lợi xả thẳng về phía Lôi Cương. Cảm nhận được lực đạo cường mãnh từ đòn công kích của ngũ trưởng lão Địa Linh Tông, trong lòng Lôi Cương thoáng động, hai vai hoành ngang, cương khí và nội kình trong nội thể cuồng bạo tập trung vào trong hai tay. Đến lúc ngũ trưởng lão xuất hiện trước mặt hắn, song quyền của Lôi Cương tựa như hai con thần long phát ra chấn âm như long khiếu hổ gầm, cuồng bạo bay thẳng lên tiên kiếm của ngũ trưởng lão Địa Linh Tông. Tiên kiếm của ngũ trưởng lão Địa Linh Tông trước mắt vỡ nát, nhưng lực công kích cường đại thì vẫn chưa biến mất mà kích thẳng về phía Lôi Cương. Chân phải của Lôi Cương lùi lại phía sau một bước, rồi lại mãnh nhiên tiến lên, lực lượng cuồng mãnh trong trước mắt đánh cho lực công kích của ngũ trưởng lão tiêu tan, còn song quyền thì bỗng nhiên thấp xuống đánh thẳng vào ngũ trưởng lão với khuôn mặt đang cười lạnh. Sắc diện của ngũ trưởng lão Địa Linh Tông đột biến, trước mắt trở nên nghiêm lại, song mục chấn kinh nhìn Lôi Cương cao lớn không gì sánh được, lực lượng cường đại hùng mãnh thâm nhập nội thể ngũ trưởng lão, khiến ngũ tạng lục phủ của ngũ trưởng lão tưởng chừng bị chấn nát. Lôi Cương trong lòng cười lạnh, một quyền mãnh liệt thu lại rồi lại kích về phía ngũ trưởng lão Địa Linh Tông. Tiếp đến sự nhạy cảm cùng với lực bạo phát của Lôi Cương được phát huy đến mức cao nhất. Thể hình cực đại không hề ảnh hưởng đến công kích của Lôi Cương. Xương bánh chè và khuỷu tay lúc đó dường như đã trở thành vũ khí cường đại nhất của Lôi Cương. Cuồng bạo công kích ngũ trưởng lão Địa Linh Tông, Lôi Cương dường như lại trở lại lúc ở kiếm cương môn tại Trung Su Giới. Hung mãnh công kích vào vách núi dựng đứng vậy. Bước tu luyện lúc đầu vào lúc này đã giúp Lôi Cương phát huy được sự khủng bố của sức mạnh. Ngũ trưởng lão của Địa Linh Tông mặc dù đã tu đến mức cường đại, nhưng lối đánh cận thân như kiểu của Lôi Cương thì trước giờ chưa từng tiếp cận, nên nhất thời không có cách nào để phản kháng lại được cả. Sự đau đớn kịch liệt trong nội thể khiến ngũ trưởng lão Địa Linh Tông trở nên bạo nộ, lồng cương khí tập kết toàn thân, bắt kịp cơ hội mà bật lên. Lối đánh cận thân của Lôi Cương và mỗi quyền dẫn đến âm thanh như bạo nát không khí, khiến trong lòng các tu luyện giả đang quan sát xung quanh phải run sợ. Nếu công kích như thế mà đánh lên người mình thì liệu là có chịu đựng nổi không chứ? Nhìn sắc mặt trắng bệch của ngũ trưởng lão Địa Linh Tông, hầu hết các tu luyện giả càng trở nên chấn kinh. Mặc dù không biết rõ thân phận của ngũ trưởng lão Địa Linh Tông, nhưng khí thế bạo phát ra chính là cường giả cương tiên. Ngũ trưởng lão Địa Linh Tông lần này thiệt thòi trong tay Lôi Cương chủ yếu là do quá khinh địch.